Boss nữ hoàn mỹ, chương 344, bắt đầu từ hôm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cảm thấy lồng ngực mình như có thứ gì đó đang dần siết chặt, một luồng áp lực vô hình ập tới, tôi hít sâu một hơi, châm một điếu thuốc, lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của Ôn Hân. Ngay sau đó, tôi đã được cất nhắc lên làm tổng giám đốc của công ty, tất cả ban lãnh đạo đều bỏ phiếu đồng ý, vì chẳng ai chê tiền cả. 3 năm tôi vào công ty, dù không có nhiều kinh nghiệm, nhưng thành tích thì khó có ai vượt qua được, đây cũng là tài sản của tôi. Trong đôi mắt to tròn của Ôn Hân đầy linh động, nhưng khi tôi nhìn sang lại phát hiện, trong đôi mắt mê người ấy không biết đã chứa đầy vẻ đau thương và mệt nhọc từ bao giờ. Cảm giác tim tựa hồ có loại đồ vật đang từ từ biến gấp, vô hình áp bách truyền đến, ta thở một hơi thật dài, châm một điếu thuốc, lặng lặng nghe Ôn Hân giảng thuật chuyện xưa của nàng. Ngay sau đó ta liền được đề bạt thành công ty giám đốc, hội đồng quản trị bên chê y toàn phiếu thông qua, bởi vì không có người sẽ cùng tiền không qua được. Ta đi vào công ty 3 năm, mặc dù tư lịch không đủ, nhưng công trạng là rất nhiều người cả một đời đều khó mà siêu việt, đây cũng là ta tư bản. Ôn Hân thật to trong con ngươi tràn ngập linh động, nhưng ta xem qua đi, lại phát hiện cặp kia ánh mắt mê người bên trong chẳng biết lúc nào tràn ngập từng tia tang thương cùng mệt nhọc hương vị. Về sau ta mệt mỏi cũng chính là tại ta đi Thái Lan trước đó. Những năm này ta chưa từng có từ bỏ qua nghe ngóng tin tức của ngươi, nhưng thời đại học ngươi một mực cùng Lâm Lạc Nước cùng một chỗ tốt nghiệp, về sau mặc dù các ngươi không còn cùng một chỗ, nhưng ngươi nhưng cũng bởi vì Bạch Tổng tiến ngục giam, ta một trận có ra mắt suy nghĩ. Nhưng khi ta nhìn thấy những cái kia ra mắt nam nhân, đại bộ phận đều là loè loẹt, từng cái nhìn ta chằm chằm ánh mắt, hận không thể đem ta từng ngụm ăn vào trong bụng, ta lại sợ hãi. Thuốc lá thiêu đốt sương mù thuận không khí bay tới Ôn Hân bên cạnh, Ôn Hân nho nhỏ mũi cau lại, mang theo oán trách chừng ta một chút, nói tiếp. Phương Dương, kỳ thật ta cũng chỉ là nữ nhân, ta khát vọng chỉ là một cái ôm ấp, nhưng ta phát hiện ta gặp phải nam nhân, ngoại trừ ngươi, không ai có được. Ta buồn vô cớ im lặng. Phương Dương, ngươi biết ta là từ lúc nào bắt đầu thích ngươi sao? Ôn Hân quay đầu nhìn về phía ta, không biết có phải hay không là ảo giác, làm nàng nói ra câu nói này thời điểm, sắc mặt của nàng vậy mà đỏ hồng, song khi ta cẩn thận đi xem lúc lại tựa hồ là ảo giác. Ta chỉ coi là bởi vì quán ba tia sáng cùng bên ngoài không giống, dẫn đến ta hiện tại choáng đầu hoa mắt. Ta lắc đầu cười khổ nói, ta muốn biết người ưu tú như vậy nữ hài thế mà thích ta, cái đuôi đã sớm vểnh đến bầu trời. Ôn Hân trêu ghẹo nói, chẳng lẽ Lâm Lạc Nước không ưu tú sao? Nàng đương nhiên cũng rất ưu tú, nhưng cùng ngươi không giống, các ngươi là hai cái loại hình. Ta nhìn Ôn Hân gương mặt trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Ôn Hân từ bên cạnh chê y bàn cho ta rót một chén nước sôi để nguội, lại rót cho mình một ly, nhẹ nhàng nhấp mấy ngụm mới nói. Ngươi nhớ kỹ đại nhất năm đó văn nghệ tiệc tối sao? Ta gật gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ, năm đó chính là ta vì truy Lâm Lạc Nước cùng mấy cái khác ca môn cùng một chỗ tập luyện tiết mục, liền vì tại văn nghệ tiệc tối bên chê y bác nàng cười một tiếng cùng với nàng thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến, năm đó mấy cái kia huynh đệ quan hệ còn rất tốt, chỉ tiếc về sau ta thường xuyên đi bên ngoài kiêm chức làm công, không có bao nhiêu vãng lai, giao tình cũng liền chậm rãi nhạt. Ôn Hân chép miệng môi, lộ ra một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Quả nhiên trong ánh mắt của ngươi vĩnh viễn chỉ có Lâm Lạc Nước một cái. Năm đó ta cũng tham gia văn nghệ tiệc tối. Bởi vì năm đó trường học phòng học rất khẩn trương, cho nên tập luyện tiết mục phải đợi đến chúng ta tan học về sau mới có rảnh phòng học. Ta lúc ấy cùng mấy cái khác nữ hài cùng một chỗ nhảy khổng tước múa, nhớ kỹ ngươi lúc đó tiết mục tựa như là ca hát. Ôn Hân nói phốc phốc bật cười. Mặc dù hát không được nghe, nhưng là tiếng nói còn rất có từ tính. Nhớ tới, nguyên lai mã số của các ngươi ngay tại chúng ta phía trước, ta nói làm sao không thấy được khổng tước múa đâu. Ta cười cười xấu hổ, Ôn Hân vừa nói như vậy, năm đó tình cảnh lập tức hiện đến trong đầu, bởi vì sân khấu có hạn, thời gian cũng tương đối ngắn, chúng ta nhất định phải nhanh tập luyện. Ôn Hân các nàng khổng tước múa tại rút thăm thời điểm vừa lúc là phía trước ta một vị, mà khi đó ta còn tại phía sau màn chờ lấy, trong lòng đầy ngập ca yêu ta si ết động, nơi nào có tâm tư chú ý tới chê y đài xuống tới mấy người mặc kỳ trang dị phục nữ hài. Bởi vậy tự nhiên là cái gì cũng không thấy được, Ôn Hân hung hăng khoét ta một cái nói, tập luyện thời điểm rất thành công, không nghĩ tới xuống đài thời điểm ngươi lại cùng cái như đầu gỗ sững sờ tại nguyên chỗ, chê y đài đang gọi ngươi hào, ngươi không có phản ứng, phía trước mấy nữ hài đi qua ngươi cũng không có phản ứng, hết lần này tới lần khác ta đi ngang qua, ngươi đột nhiên động một cái, làm ta giật cả mình, ta lại tại xuống thang lầu, bước chân không có đứng vững, liền ngã xuống dưới. Nếu như nói trước đó ta là không có chú ý, lần này ta liền có thể xác định Ôn Hân đang nói câu nói này thời điểm, chê y mặt xác thực phiêu khởi một sợi hồng hà, mặc dù rất nhanh lại biến mất không gặp. Ta gãi đầu một cái. Lúc ấy ta cũng là quá khẩn trương, trước mặt nhiều người như vậy thổ lộ, còn là lần đầu tiên, mặc dù chỉ là tập luyện, nhưng người cũng không ít, mà lại ta biết Lâm Lạc Nước lúc ấy cũng tại. Làm sao ngươi biết? Ôn Hân nghi hoặc nhìn về phía ta. Ta không có ý tư nói. Ta để nàng cùng phòng mang nàng đến. Đương nhiên, không có nói là ta để. Thật không nghĩ tới, lúc ấy ngươi nhìn xem nhiều ngây thơ, trung thực người vật vô hại, không nghĩ tới lại một đống xáo lộ. Ôn Hân không cao hứng nói hai ta câu, tiếp tục nói. Ngay tại ta cho là ta muốn rơi xuống thời điểm, đôi cánh tay lại nâng phía sau lưng của ta. Ta kịp phản ứng xem xét mới biết được là ngươi. Đó cũng là dưới tình thế cấp bách phản ứng, cũng không thể nhìn ngươi cứ như vậy đổ xuống a, lại nói coi như rơi xuống không phải ngươi, là những người khác ta hẳn là cũng sẽ ra tay trợ giúp. Mặc dù nói như vậy có khả năng sẽ làm bị thương lòng của nàng, nhưng ta vẫn là nói thẳng, trong mắt của ta, rất nhiều chuyện che giấu, để chính bản thân người khác đi đoán, cũng không bằng gọn gàng dứt khoát, giải quyết dứt khoát. Hiện nay ta đã bó tay toàn tập, nếu như Ôn Hân cường thế đến đâu gia nhập không nói trước. Nội bộ mâu thuẫn tối thiểu nhất chắc chắn sẽ không giống như bây giờ tiến triển nhanh chóng như vậy. Đương nhiên, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ôn Hân L yêu ta môi một cái, gợi cảm môi lưỡi lập tức để ta hô hấp nặng nặng, nàng cười khanh khách. Đây cũng không phải là ta chân chính thích ngươi nguyên nhân, chỉ là để ngươi đối ta nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn. Hẳn đến về sau, ngươi cùng Lâm Lạc Nước cùng đi tới, nhìn thấy ngươi vì nàng nửa đêm trèo tường bị nàng bên chê y bệnh viện ta phát hiện ta đã triệt để thích ngươi. Ôn Hân nói, tóm lại ta sẽ không bỏ rơi. Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng hơi nghi hoặc một chút cũng rốt cục giải khai, tỉ như năm đó Ôn Hân mặc dù rất cao lãnh, nhưng đối ta cùng đối đãi những người khác thái độ tựa hồ có một chút khác biệt. Năm đó chỉ coi là mình ảo giác, hiện tại xem ra, lại có thể là thật. Ta bất đắc dĩ cười khổ nói, Ôn Hân, ngươi chỉ là muốn nói cho ta những này sao? Kỳ thật ta hiện tại đã là một đống sự tình quấn thân, chính mình cũng còn không chú ý được đến, nơi nào lại có thể đem ngươi lôi xuống nước. Ôn Hân khóe miệng ngoác ngoác nói, ta đương nhiên không chỉ là muốn nói cho ngươi những này, ta chỉ là muốn nói kỳ thật chuyện lần này, ta hẳn là cũng khả năng giúp đỡ được bận bịu. Ta nhìn về phía nàng, có chút không hiểu nàng, làm chúng ta nghề này, không chỉ cần có bên ngoài quan hệ cũng còn có quan hệ vụng trộm tác phong ném, đối rất nhiều người mà nói là cứu khổ cứu nạn, nhưng đối một số người đến nói, lại không khác đoạn người tài lộ. Cách chương.